Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với kênh VN YouTuber Đọc Truyện. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện trước, các bạn đã theo dõi phần 25 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Trong phần đọc truyện hôm nay, mời các bạn theo dõi tiếp phần 26 của tiểu thuyết này. Anh đã duyệt lại toàn bộ những hiện tượng và đi tới một nhận định dứt khoát. Toàn bộ lưới đã bị lộ một cách nghiêm trọng. Nguyên nhân có thể bắt đầu từ một vài sơ hở của họ khi tham gia chiến đấu trong Tết Mậu Thân. Mật vụ đã theo dõi Thắng, đã giữ Thắng khi anh tới Thị Nghè, đã bám theo Thắng và Nam Sang khi họ đi cùng với nhau. Địch đã lần ra mối quan hệ giữa Thắng với Trọng, rồi từ Trọng với anh và Huệ. Một sơ suất lớn của anh trong thời gian vừa qua là đã đưa Thắng tới Cha Nhuận. Sau đó, Thắng đã gặp đặc ủy Trung ương tình báo. Chúng đã ngầm theo dõi họ từ lâu. Nhưng vì sao chúng chưa sập bẫy? Chúng không sợ bọn anh đào thoát ư? Điều may mắn nhất là đồng chí cụm trưởng đã trở về cứ an toàn. Tại sao Thắng vẫn lọt được vào bộ chiêu hồi? Tại sao đường dây liên lạc với căn cứ vẫn thông suốt? Có thể vì cương vị của anh và của Trọng trong phủ tổng thống, mối quan hệ của anh và của Trọng với tòa khâm sứ, tòa đại sứ Mỹ, các nhân vật Mỹ và giáo dân đã làm cho chúng phải e dè, cần chuẩn bị kỹ lưỡng thêm. Nhưng rồi, bẫy vẫn phải sập, và ngày đó có thể không còn xa. Cụm thông báo cho Hài Long về cách thực hiện phương án 3 rút ra ngoài căn cứ khi anh nhận thấy cần thiết. Anh sẽ tới hộp thư bà Nhiễm, bắt liên lạc với chị Tư Dung Phong để tới nhà anh Tư Tùng ở Bình Dương. Ở đây có nơi trú ẩn an toàn, anh Tư Tùng sẽ chịu trách nhiệm đưa tất cả về căn cứ. Thắng tới gặp Hài Long, báo cáo kế hoạch tiến hành phương án 2, diệt trừ bọn mật vụ đang trực tiếp đe dọa an toàn của lưới. Thắng được phân công, chuẩn bị và thực hiện kế hoạch. Thắng nói, công việc chuẩn bị coi như xong, tôi đã điều tra chính xác nơi chúng thường nhậu nhẹt. Một cơ sở của ta sẽ báo tin khi chúng tới đó vào buổi tối. Cảnh sát sẽ ập tới và chia giấy tờ, bắt chúng ra xe và đưa đi. Bọn chúng đã nhiều lần bị bắt, nên chúng sẽ không nghi ngờ. Sẽ thủ tiêu bọn chúng trên dọc đường. Sắc phục cảnh sát, xe hơi, giấy tờ đã có đủ. Thực hiện nhiệm vụ này là một tổ biệt động gan dạ. Anh hai đã bật đèn xanh. Chúng tôi sẽ cho nổ trong một vài ngày tới. Anh biết, Thắng bỏ vào đây rất nhiều công sức. Anh trầm ngâm một lát, rồi hỏi. Mấy ngày nay anh có phát hiện đuôi không? Phải khéo lắm mới rời khỏi nhà, mà không bị chúng bám theo. Cũng may là tôi đã vào làm việc ở bộ chiêu hồi, nên có cớ đi lại để đánh lừa bọn chúng. Chúng đã bám anh Trọng từ lâu. Gần đây tới lượt tôi và anh Hòe cũng bị bám. Phải làm gấp thôi anh. Nhưng liệu diệt một hai thằng có giải quyết được vấn đề không? Hay là lại lấy ông tôi bụi này? Họ ngồi im lặng, rồi Hai Long nói. Chúng đã nghi ngờ và có kế hoạch theo dõi ta từ lâu. Những tài liệu về chúng ta không chỉ còn nằm trong tay một vài tên mật vụ. Chúng chưa sập bẫy vì phải đợi thu thêm những bằng chứng cụ thể. Nếu bây giờ một vài tên phát giác bị thủ tiêu, thì chúng phải nghĩ ngay việc này là do ta làm, và từ đó sẽ dẫn đến kết luận mọi nghi vấn về ta là đúng. Ta cần hủy bỏ phương án này. Nếu vậy thì chỉ còn phương án 3. Cụm đã gửi cho ta kế hoạch cụ thể. Hai Long đưa Thắng xem thư mới của cụm trưởng. Thắng đọc rồi ngồi bần thần với mảnh giấy trong tay. Tiếp tục làm nhất định sẽ bị bắt. Nhưng xây dựng nên cơ đồ như thế này mà quăng đi cả, chạy lấy người thì tiếc quá anh hai à. Rút ra lúc nào, cụm dành cho ta tự quyết định. Rút êm chắc không có gì khó. Mình đang bị chúng bám sát, nhưng không phải là không thể đánh lừa chúng để về tới Bình Dương. Chỉ còn hai cách. Một là tiếp tục cuộc chơi. Ta sẽ tiếp tục chui rất nhanh, rất sâu vào trong bình quý. Nếu chúng muốn lôi ta ra thì phải đập bể bình. Hai là rút lẹ, chấm dứt cuộc chơi. Nhưng tôi nghĩ, rút bây giờ không phải là chưa muộn, mà hơi sớm một chút. Như vậy có khác chi, chưa đánh đã bỏ chạy. Hai Long biết, mình đã đụng vào tự ái nghề nghiệp của bạn. Trong cuộc chiến đấu với kẻ địch trên mặt trận này, những người chiến sĩ với bề ngoài khiêm tốn, đôi khi nhẫn nhục như anh và Thắng, đều mang trong lòng một sự tự ái rất cao. Có nghĩa là vẫn muốn tiếp tục cuộc chơi. Tiếp tục chơi cho tới thắng cuộc, hoặc không còn mảnh giáp. Anh hai đồng ý với Thắng chứ. Với lại có bị bắt thì đâu phải lần đầu. sẽ cố gắng không để lọt vào tay chúng. Và nếu có lọt vào tay chúng thì ta cũng không chịu kết thúc cuộc chơi. Mình đã có kinh nghiệm, lại càng phải chơi cho thật đẹp. Họ nhìn nhau rồi cùng nhoẻn miệng cười. Họ đã giải thoát được cái ý nghĩ đau xót nếu giờ đây phải rời khỏi cuộc chiến đấu như một kẻ bại trận. Sau buổi gặp thắng, anh cảm thấy lòng mình thanh thản. Hòe cũng đồng ý với anh tiếp tục cuộc chơi và sẽ chơi cho thật đẹp. Anh rũ được những lo âu phấp phỏng để tập trung hoàn toàn vào công việc. Đầu óc anh trở nên minh mẫn hơn. Hai Long gặp khâm sứ Panma báo cáo về những nguy hiểm đang đe dọa mình. Anh nói sẽ không bao giờ rút lui trước bạo lực, sẵn sàng đón cái chết không kêu than như nhu. Khâm sứ ân cần khuyên anh cố gắng phải bảo vệ tính mạng để tiếp tục phục vụ nhiều cho giáo hội. Khâm sứ cũng trách anh vì sao không nhận sự bảo vệ của những vệ sĩ công giáo như các cha đề nghị. Khâm sứ còn viện tất cả giáo lý, nhắc anh phải tỉnh thức, không nên để mất sáng suốt. Ông nói, biết trước có thể bị kẻ giữ mưu hại mình mà không né tránh để bảo vệ sinh mạng thì coi như là một ý nghĩ, một hành động tự sát vậy. Đối với tín đồ Thiên Chúa giáo, tự sát là một trọng tội. Cha Hoàng cũng khuyên Hai Long giống như lời khâm sứ. Ông bàn chuẩn bị cho anh một số nơi ẩn náu kín đáo trong tu viện. Khi cần, có thể đưa anh tới đó mà vẫn tiếp tục trao đổi được cùng mình công việc của giáo hội. Cha Nhuận chuyển cho Hai Long bức thư của Linh Mục Phan Thụ, sứ Phát Diệm, khuyến cáo anh xét lại thái độ nhiệt liệt ủng hộ Thiệu là một kẻ không trung thực hay lừa thầy phản bạn. Cha Nhuận rất lo, Hai Long khó tránh được trường hợp của Nhu hoặc của cha Mai Hữu Khuê. Ngày 22 tháng 6, Hai Long tới dự lễ khánh thành đài kỷ niệm quốc tế tại đường Duy Tân. Sau buổi lễ, Nguyễn Văn Hướng lại gần, kéo anh ra một chỗ vắng dỉ tai. Xin báo riêng anh biết là anh Trọng đang bị theo dõi chặt chẽ, vì hình như có liên hệ với lực lượng thứ ba gì đó. Tôi tình cờ hay chuyện này nên nói để anh dè chừng, lỡ công an nó gây lôi thôi rắc rối, phiền cả tới các cha. Hướng có vẻ chân tình, anh làm ra ngạc nhiên. Không hiểu tại sao lại có chuyện đó. Tôi rất cảm ơn anh có lòng tốt nói cho tôi biết để đề phòng. Tôi vẫn đinh ninh anh Trọng là người của Mỹ. Từ hồi tháng 3, tôi đã nhờ anh khuyên anh Trọng nên rời khỏi phủ tổng thống theo ý kiến của ông Thiệu. Cũng vì lý do đó anh à. Ngày 29 tháng 6 là ngày lễ mừng Thánh Phaolô và Thánh Phêrô, thánh bổn mạng của Cha Hoàng và của Hai Long. Các nhà thờ xứ đạo di cư đều tổ chức lễ cầu nguyện cho Cha Hoàng và Hai Long. Tại hai nhà thờ Phát Diệm Bình An, Cha Nhuận và Cha Hoàng đã cầu nguyện riêng cho Hai Long được ơn chết lành, tức là trước khi chết không phải chịu phép giải tội, phép thêm sức, phép xác, mà vẫn được trong sạch vô tội để Chúa đón về thiên đường không qua trung gian cầu xin của linh mục. Cha Hoàng tổ chức tiệc mừng tại nhà thờ Bình An. Một số người thân thiết được mời dự như linh mục Trần Ngọc Nhuận, cha tuyên úy bộ tổng tham mưu Khổng Tiến Giác, người thường cùng Cha Nhuận và làm lễ tại Dinh Độc Lập, trung tá Nguyễn Ngọc Hoàn, công cán ủy viên phủ tổng thống, Vũ Ngọc Tuyến, chuyên viên về luật pháp của phủ tổng thống. Từ sau ngày đi Mỹ về, Tuyến bắt đầu gọi Hai Long bằng chú và xưng cháu, bày tỏ tình thân và sự kính trọng. Cha Hoàng và Hai Long đều nhận được nhiều quà mừng. Cha Hoàng chủ trì buổi tiệc. Sau những lời chúc tụng thường lệ, câu chuyện xoay sang những chủ đề thời sự có liên quan tới sự an ninh của Cha Hoàng và Hai Long. Cha Khổng Tiến Giác bỗng nói, từ mấy tháng nay, tôi nghe công an xì xào là ông cố vấn có dính líu với Việt Cộng. Lời cha Giác có vẻ quan tâm chân tình. Hai Long đang chăm chú lắng nghe, thì Cha Hoàng lớn tiếng át đi. Cha tuyên úy nói mà không cân nhắc suy nghĩ. Hiện nay có nhiều kẻ xấu đang cố tình vu khống giáo hội, mưu hại các cha và chiên lành. Quân quỷ dữ Philato mưu hại Thánh Phêrô, ly gián Chúa với Thánh Phêrô. Muốn giết chó thì cứ đổ cho nó là chó dại. Mỹ muốn giết Nhu nên đã phao lên là Nhu ngầm liên hệ với Bắc Việt. Chỉ có điều là khi chúng đã tung ra dư luận như vậy thì càng phải tỉnh thức phòng ngừa. Cha Giác đành phải ngồi im. Hai Long nói, sau vụ mưu sát cha Mai Ngọc Khuê, sinh mệnh tôi và cha Hoàng sẵn sàng chấp nhận mọi thử thách từ bất kỳ đâu tới. Tôi chỉ cảm thấy buồn vì ông Thiệu thiếu trung tín trong quan hệ bạn bè. Chỉnh các cha và các ông xem có đoạn thư này của linh mục được ra gơ. Hai Long đặt lá thư trên bàn trước mặt cha Giác. Cha Giác cầm lên xem rồi chuyển cho cha Hoàng và Tuyến. Cha Nhuận nói, tôi muốn nhắc thầy Hai Long lời khuyến cáo chí tình của cha Phan Thụ. Mấy cha đã điều tra gia đình họ hàng nhà Thiệu, thấy Thiệu gian manh, vong ơn bội nghĩa. Thiệu đặt Đại Việt lên trên giáo hội, có lẽ Thiệu là tam điểm. Đã gần Thiệu thì phải hết sức đề phòng. Nhiều người khuyên Hai Long thận trọng giữ mình. Cha Hoàng bỗng thốt lên, như lời cha giác, công an xì xào mấy tháng nay, thầy Nhã có liên hệ với Việt Cộng. Vậy là Việt Cộng không cao chạy xa bay, cứ ngồi mãi đây để chờ nó tới bắt à? Mọi người đều bật cười. Trung tá Hoàn nói, con ở phủ tổng thống, chỉ nghe thấy xì xào về ông Trọng, tuyệt không nghe nói chi về ông cố vấn. Tổng thống thì trước sau vẫn kính trọng và biệt đãi ông cố vấn. Tuyến phụ họa, còn thấy đúng như lời trung tá Hoàn, tổng thống cũng có những nhược điểm như các cha đã nhận định, nhưng cả hai ông bà tổng thống đều trọng nể cái đức của ông cố vấn, coi ông cố vấn như người thân thiết trong gia đình. Mọi người đều tỏ ra quan tâm tới sự an ninh của anh và tin tưởng ở anh. Nhưng Hai Long chỉ thấy có câu nói của cha Giác là đáng chú ý. Lần đầu anh trực tiếp được nghe nói bọn công an của Trần Văn Hai có quan hệ rất mật thiết với CIA, đã chú ý tới anh từ mấy tháng nay. Sau hội nghị Midway, Thiệu cảm thấy không còn những việc khẩn trương nên không yêu cầu sự có mặt hàng ngày của Hai Long ở phủ tổng thống. Đầu tháng 7, Hai Long quyết định vào gặp Thiệu. Thiệu đón anh không vồ vập, vẻ mặt có chiều không tự nhiên. Hai Long nói, nhân ngày lễ thánh của cha Hoàng và tôi ở nhà thờ Bình An, cách đây ít hôm, tôi thấy có những điều cần thông báo và trao đổi với anh. Thiệu im lặng, Hai Long nói tiếp. Từ khi vào phủ tổng thống, mặc dù tôi cố gắng không lộ diện, đứng sau lưng anh để phò trợ anh, nhưng tôi vẫn trở thành mục tiêu của nhiều mũi tên tẩm thuốc độc của những kẻ bắn lén. Tôi đã có lần trao đổi với anh, nhưng bữa nay cần nêu lại, vì kẻ xấu đã chuyển sang chiến thuật mới. Chắc anh còn nhớ trước đây, chúng chỉ vu cho tôi về lịch sử, như nói tôi là con hoang, tôi mê gì phước bỉ, tôi từ Pháp về, hoặc tôi là người của phe này phái nọ, nhằm ly gián giữa anh và tôi. Cuối cùng là, chúng vu cho tôi lạm dụng tiền cứu trợ của giáo hội. Nhưng chúng đã thất bại, vì những điều như vậy không đánh lừa được ai. Các cha và anh đều khuyên tôi, mặc chó cứ sủa, đoàn người cứ đi. Nhưng gần đây, chúng đã chuyển sang vu cáo tôi về chính trị. Các cha vừa cho tôi biết, từ nhiều tháng nay, chúng tung tin ở Bộ Tổng Tham mưu và nhiều nơi. Tôi có liên hệ với Việt Cộng và hiện thời là đối tượng của công an. Tôi muốn hỏi anh có nghe gì về những điều tương tự như vậy không? Thiệu ngập ngừng rồi đáp. Với anh tôi nghĩ là không có chuyện gì, nhưng tôi băn khoăn về trường hợp của Bơn A Trọng. Tôi sợ rằng những chuyện lôi thôi về anh Trọng đã ảnh hưởng tới anh. Tôi quen biết ông Trọng chưa lâu. Người biết nhiều về ông Trọng là cha Hoàng. Tôi gặp Trọng chính vì công việc cần cho anh. Theo tôi hiểu, Bơn A Trọng là người của Mỹ. Ta đang cần Mỹ nên ta không thể thiếu Trọng. Anh đã thấy rõ Trọng giúp đỡ cho ta hữu hiệu thế nào khi ta cần đến sự yểm trợ của Mỹ. Nhưng nếu bây giờ chính Mỹ đặt vấn đề với Trọng? Cũng có thể như vậy, vì nội bộ Mỹ không khi nào thống nhất. Họ vẫn thường loại trừ tay chân của nhau. Hay Trọng là gián điệp đôi? Của ai và của ai? Của Mỹ và của mình chẳng hạn. Hai Long mỉm cười. Chẳng lẽ lại như vậy? Mặt Thiệu vẫn tiếp tục đăm chiêu. Hồi lâu Thiệu nói, vấn đề của Bơn A Trọng phức tạp lắm. Sau chuyện này anh để tôi lo, khi cần tôi sẽ trao đổi với anh. Đã có một khúc ngoặt trong quan hệ giữa anh với Thiệu. Thiệu bắt đầu có những cái không thể nói với anh, và đây là điều chẳng lành. Cha Nhuận gặp Hai Long, vẻ mặt bần thần rũ rượi. Từ ngày anh biết ông tới giờ, chưa lúc nào ông có sắc thần như vậy. Hai Long nói, con cảm thấy cha bữa nay không được bằng an. Ông rút từ trong túi ra một cuốn băng ghi âm, đưa cho Hai Long, chằm chằm nhìn anh rồi bảo, thầy đem về, chuyển ngay sang một băng mới, rồi đem trả lại tôi. Gia đình Hai Long không có máy cassette. Anh đưa cuốn băng cho Hòe, nhờ Hòe ngồi thu lại cho mình. Vài giờ sau, Hòe mang lại hai cuốn băng. Tôi đã nghe kỹ hai lần, không hiểu băng ghi cái chi. Chỉ thấy những tiếng rào rào, re re, thỉnh thoảng xen những tiếng như gõ thủng thiếc và tiếng nhạc tiếng đài phát thanh. Một là máy thu của người thu băng bị hư, hai là người thu không nắm được kỹ thuật. Nhưng tôi cứ sang thêm một băng như lời anh dặn. Hai Long đem trả cuốn băng cho cha Nhuận nói lại những lời của Huệ. Cha Nhuận chăm chú nhìn anh với vẻ ngạc nhiên. Thầy thấy không có gì ư? Con đã nghe kỹ, không hiểu là cái gì. Cha xem có đưa lộn cho con không? Vì đây là một cuốn băng thu hỏng. Ánh mắt cha Nhuận lộ vẻ mừng rỡ. Không lộn đâu, như vậy thì không có chuyện chi. Thưa cha, từ đâu mà có cuốn băng này? Có người đưa tôi, bảo cho thầy nghe, vì tưởng có liên quan tới thầy, nhưng không có thì thôi. Cha vui vẻ chuyển qua chuyện khác. Khi mới nhận cuốn băng, anh đồ chừng nó chứa đựng một điều gì rất quan trọng. Ý kiến của Huệ làm anh yên lòng. Huệ vốn là người cẩn thận, nhưng anh vẫn phân vân, không biết ai đưa cho cha Nhuận cuốn băng, và vì sao ông lại chuyển cho anh. Anh không tiện gặng hỏi thêm. Cha tỏ ra không muốn nói, và nó cũng không liên quan gì tới anh. Không bao lâu nữa, anh sẽ hiểu cuốn băng không chỉ liên quan tới anh, mà còn quan hệ tới vận mệnh của cả lưới. Những lần gặp Thiệu sau đó, Hai Long thấy y vui vẻ tự nhiên hơn. Tuy vậy, đôi lúc, anh vẫn cảm thấy ở y có cái gì khó hiểu. Một lần Thiệu hỏi. Anh giáo nè, anh thăm dò các cha Mỹ xem, hay là thằng Mỹ nó sắp định chơi tôi? Anh thấy có hiện tượng gì? Thiệu ngập ngừng rồi nói. Không lý giải được, linh tính báo cho tôi như vậy. Nhiều khi linh tính rất đúng, không riêng anh, tôi cũng cảm thấy đang có những kẻ muốn hại mình. Các cha đều khuyên tôi cần tỉnh thức và đã bố trí cho tôi cả một đội vệ sĩ, nhưng tôi kiên quyết khước từ. Thậm chí có người khuyên tôi tạm lánh đi một thời gian. Nhưng anh bảo làm như vậy làm chi, nếu đó đã là ý Chúa. Tôi thưa với các cha, tôi sẵn sàng đón tiếp mọi thử thách, bất cứ từ đâu tới. Cha Nhuận và cha Giác cũng đã nói điều đó với tôi rồi. Nhờ vậy mà tôi cảm thấy trong lòng bằng an, có sao cũng chỉ là về với Chúa. Nhưng vấn đề anh vừa nêu, tôi sẽ thăm dò gấp mấy cha Mỹ. Hai Long thuật lại lời của Thiệu với Okono. Ông Linh Mục Mỹ mỉm cười. Hội nghị bốn bên đã bắt đầu rồi. Thiệu lại mới tuyên bố ủng hộ đề nghị hòa bình 8 điểm của Nixon. Giáo sư nói cho Thiệu cứ yên tâm. Chừng nào còn Nixon thì còn Thiệu. Đe dọa sự tồn tại của Thiệu từ nay trở đi không phải là ở phía Mỹ mà là từ phía bên kia. Thiệu không củng cố chính quyền và quân đội cho tốt thì chính đồng bào của Thiệu sẽ loại bỏ Thiệu. Hai Long nói, Thiệu thiếu rất nhiều phẩm chất để trở thành một lãnh tụ xứng đáng trong tình thế hiện thời. Ngay đối với Diệm Nhu là những người đã bị Mỹ loại bỏ, Thiệu cũng không thể nào so sánh được. Qua mấy năm cầm quyền, Thiệu không tạo được sự hấp dẫn nào đối với dân chúng. Tôi cũng nghĩ với Nixon, Thiệu đang có điều kiện để tồn tại. Nhưng là người đỡ đầu của Thiệu, tôi lại linh cảm thấy hơn bao giờ hết, sinh mệnh của mình đang bị đe dọa. Thiệu thường xuyên sợ hãi, vì Thiệu luôn nghĩ tới quyền lợi địa vị của mình. Tôi không phải bận tâm tới những cái đó, nên tôi không lo lắng. Vì tôi giữ được đức tin, nhưng linh cảm của tôi thường ít khi sai. Cha có điều chi chỉ dẫn cho tôi không? Okondo trầm ngâm một hồi, rồi nói giọng tâm tình. Tôi đã có lần nói với thầy, chính trường Sài Gòn phức tạp lắm, đầy rẫy những cạm bẫy của CIA, của Pháp, của Cộng sản. Chỉ cần thiếu khôn lanh, cương nghị là rất dễ sa vào, gỡ không ra như con ruồi ra lưới nhện. Riêng tôi rất tin tưởng thầy là con người đủ đức tính để vượt qua những thử thách. Anh nghĩ có thể Okono không nắm được gì về những nguy hiểm đang chờ đợi mình. Những tên lạ mặt luôn lảng vảng theo dõi Hai Long, Hòe và Thắng và Trọng khi họ ở nhà, cũng như khi đi tới bất cứ đâu. Quan hệ giữa Thắng và Hai Long phải tiến hành qua hộp thư. Chị Hai cũng nhận thấy có kẻ bám theo mình mỗi lần đi ra ngoài. Riêng bé Liên chưa bị chúng nghi ngờ. Hai Long chỉ đạo lưới triệt để thực hiện những quy tắc bí mật, đề phòng địch sử dụng những dụng cụ nghe trộm và thu hình, đồng thời tiếp tục chui sâu vào bình quý. Mọi người vẫn đi làm như thường lệ. Hai Long tiếp tục tới tòa khâm sứ, tòa tổng giám mục và phủ đầu rồng. Anh hối thúc cha Hoàng chuẩn bị tổ chức đại hội đoàn nghĩa sĩ công lý. Sáng chủ nhật ngày 13 tháng 7, Huệ lái xe đưa anh vào Bình An. Dọc đường, Huệ phát hiện qua kính chiếu hậu một chiếc xe bám theo. Từ vài hôm nay, hướng vào một người bạn Mỹ đã nhắc anh cẩn thận vì có thể bị CIA gây khó dễ. Anh không hiểu tại sao chúng vẫn chưa bắt đầu. Đến nhà thờ Bình An, Huệ ngồi ở phía ngoài cảnh giới. Cha Hoàng cho Hai Long biết, hướng nhắn vào cần gặp anh ngay. Lát sau, Phạm Hiếu Thuận, bí thư của cha Hoàng lại chạy vào nói. Ông Hướng vừa gọi điện thoại nói có việc rất gấp, muốn gặp ngay ông giáo để trao đổi. Hai Long hẹn cha Hoàng ngày hôm sau vào Sài Gòn cùng anh tới tòa khâm sứ, chào tiễn biệt khâm sứ Panma sắp kết thúc nhiệm kỳ, trở về Vatican rồi cáo từ. Hòa ngồi đợi ở một nhà dân trước cửa nhà thờ, chờ anh tới gần nói nhỏ. Một thằng Mỹ bám theo ta anh hai à? Khi xe qua đây, hắn nhìn vô nhà thờ. Hắn đậu xe ở cuối đường, đi bộ lên đây. Không biết tôi ngồi bên này. Hắn đảo một vòng quanh nhà thờ, rồi quay lại xe ngồi đợi. Xe mình đi, chắc nó lại bám theo. Quay về nhà anh, ta làm như không biết, để mặc nó bám. Ở quãng đường vắng, không cho nó vượt lên. Nếu nó cố tình vượt qua, thì khi đó phải đề phòng. Không dễ gì vượt qua được tôi. Có cần cắt đuôi không anh? Không cần, ta cứ đi cho thật đàng hoàng. Hai người điềm nhiên lên xe, chạy về Sài Gòn. Chiếc xe mượn của Trọng đã được che rèm phía sau và lắp thêm một kính chiếu hậu bên ngoài. Họ thấy tên Mỹ bám theo với một cự ly không thay đổi. Hai Long hiểu mình không còn bao nhiêu thời gian. CIA đã công khai vào cuộc. Xe dừng lại trước cửa nhà Hòe. Họ vào nhà thì thấy chiếc xe của tên Mỹ phóng ngang rồi mất hút. Hai Long ngỡ ngàng khi nhìn thấy người đàn bà mặc áo dài màu lam đang ngồi nói chuyện với vợ Hòe là Tú Uyên. Chị bất thần xuất hiện, bộ mặt xanh xao lo âu, báo hiệu một chuyện chẳng lành. Tú Uyên nghiêng đầu chào anh và Hòe. Hòe rảo bước tiến lại bên chiếc tủ ly, mở máy cassette. Một bản nhạc vang lên với những âm thanh chát chúa. Bản nhạc được dùng khi họ có những chuyện cần trao đổi riêng. Chị Hòe đứng dậy. Hai Long hỏi nhỏ chị. Ngoài kia có ai không? Chị lắc đầu. Nếu chúng tới, chị cho tôi hay nhé. Hai vợ chồng Hòe cùng ra nhà ngoài, để lại Hai Long và Tú Uyên trong căn phòng ầm ĩ tiếng nhạc. Em xanh quá. Tú Uyên không đáp lại lời thăm hỏi của anh, hỏi luôn. Anh đã biết chuyện gì chưa? Anh không trả lời, nhìn chị, chờ chị nói tiếp. Anh vô tình quá. Lời trách của chị không chỉ liên quan tới sự thờ ơ đối với an ninh của mình. Lòng anh chợt nao lên. Mình vẫn chưa có được dòng máu lạnh cần thiết đối với nghề nghiệp. Hơn bao giờ hết, anh hiểu những tình cảm của chị đối với mình. Những tình cảm đó đã tăng lên khi chị biết anh là người của phía bên kia. Anh không chiến đấu cô độc. Chỉ sự có mặt của chị ở đây hôm nay cũng là một an ủi lớn đối với những nguy hiểm mà anh sẽ phải chịu đựng. Anh tránh cặp mắt hờn dỗi của chị. Chị tự chế ngự, nói với một giọng bình tĩnh hơn. Em đã báo cho anh từ lâu. Họ sắp bắt anh rồi. Darian vừa nói với chồng em tối qua. Cảm ơn em. Anh đã biết những mối nguy hiểm đang đe dọa mình. Anh cần rời khỏi Sài Gòn ngay. Chị đứng dậy, như để thúc giục anh. Thời gian rất cấp bách. Vĩnh biệt anh. Cầu Chúa che chở cho anh. Anh hỏi chị. Em tới đây bằng gì? Em đi xe buýt. Anh sẽ nói với chị Hòe cùng đi với em ra chợ Tân Định. Hai chị em mua bán chút gì, rồi em trở về nhà. Như vậy an toàn hơn, để phòng quanh đây có kẻ theo dõi. Anh sẽ không tha thứ cho mình nếu vì anh mà chị bị trúng bắt. Chị Hòe cầm ra một chiếc làn. Tú Yên ngước cặp mắt nhìn anh trước khi lặng lẽ rời khỏi nhà. Anh nghĩ tới cặp mắt của Đức Mẹ. Sẽ không bao giờ anh quên cái nhìn đó. Hòe cũng nhận ra ánh mắt ấy và thấy đồng chí trưởng lưới vừa trải qua những giây phút xúc động. Thì ra, anh cũng có những chuyện riêng trong đời sống tình cảm như nhiều người. Cái gì đã làm anh phải hy sinh một người đàn bà đẹp và tốt như chị ấy? Vào giờ phút này, anh ấy cũng giống như mọi người. Nhưng Hòe càng thấy trọng nể và thân thiết với anh hơn. Hai Long nói, giờ sắp điểm. Hòe nói, tôi cũng nghĩ vậy. Chúng sẽ không rời mắt khỏi mình. Anh đã xong xuôi cả chưa? Lâu rồi, làm đúng như lời anh hai nói. Chỉ cho chúng thu được những cái chi mà mình cần cho chúng biết. Tôi nhắc lại lần nữa. Nếu tôi bị bắt, ngoài việc báo cho tổ chức, anh cho tin ngay cho cha Hoàng và cha Nhuận biết. Nếu anh cũng bị bắt, khi chúng đưa ra những bằng chứng quá cụ thể, thì anh cứ khai cho tôi. Coi như mọi việc anh làm là giúp cho một lãnh tụ Thiên Chúa Giáo, một cố vấn của Tổng thống. Với anh Trọng, ta không ngại, vì ta chưa bao giờ nói với anh Trọng ta là ai. Ta lại sẵn sàng chịu đựng. Tôi không muốn kết thúc sớm như thế này, nhưng nếu buộc phải kết thúc, thì cũng không có gì ân hận. Trừ khi bị chúng thủ tiêu, chứ còn sống thì cuộc chơi của chúng mình chưa kết thúc. Đây là trận đấu giữa lưới của ta với CIA. Không phải ta đã hết cả những lá bài. Ta sẽ chơi cho thật đẹp. Một bức điện tối khẩn của trung tâm chờ anh ở nhà. Đồng ý với phương án X, vòng vây đã siết chặt. Nhiều nguy cơ bị bắt. Tuyệt đối tránh để địch bắt cóc hoặc thủ tiêu. Chúng tôi luôn ở bên các đồng chí. Trung tâm đã để ra phương án. Chỉ để lại Huỳnh Văn Trọng, Hoàng Hồ là hai người đã cộng tác với ta, nhưng địch chưa có cơ sở gì buộc tội. Cả lưới A-22 sẽ rút ra để đảm bảo an toàn. Sau khi cân nhắc kỹ, Hai Long đã đề đạt với trung tâm. Mặc dù bị CIA theo dõi, nhưng anh vẫn là một giáo dân, giữ được lòng tin trọn vẹn của giáo hội và tòa thánh. Những việc anh đã làm cho tới nay đều nhằm phục vụ quyền lợi của giáo hội Thiên Chúa Giáo La Mã và đương kim Tổng thống. Địch không dễ gì bắt anh. Và dù chúng có bắt, cũng không dễ gì làm gì được anh. Nếu CIA cố tình tách anh ra khỏi Thiệu, anh sẽ trở về bình an, chuyển sang hoạt động cho lực lượng thứ ba. Sự rút lui của anh lúc này sẽ để lại một hậu quả rất lớn với phong trào vận động cho hòa bình và hòa giải dân tộc theo đường lối của Vatican II, đang có chiều hướng phát triển tốt, rất phù hợp với đường lối của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam. Anh xin được ở lại, cùng với cả lưới tiếp tục công tác. Cuối cùng, đề nghị của anh đã được trung tâm chấp thuận. Lòng anh thanh thản, mọi công tác chuẩn bị đã xong. Anh không bỏ anh em chí cốt ở lại chiến trường, cũng không rời đối tượng, kiên quyết bám chắc địa bàn. Anh làm thêm báo cáo bổ sung về hội nghị Midway, kế hoạch chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, chương trình Bình Định và kế hoạch Bình Định. Anh cố gắng dốc trọn những hiểu biết của mình với ý nghĩ đây có thể là những bản báo cáo cuối cùng. Mấy ngày qua, anh không vào phủ Tổng thống và cũng không thấy Thiệu mời. Anh nghĩ mình phải đề phòng trường hợp bị bắt cóc hoặc thủ tiêu ngay tại phủ Tổng thống, vì Huỳa đã rời khỏi đây. Chị Huỳa lại cho biết thêm, theo lời một người bà con là Phan Thụy Dung, làm trưởng phòng chiến dịch Rusbao ở Tòa đại sứ Mỹ, thì CIA phát giác một Việt Cộng nằm vùng tại phủ Tổng thống, sắp cho bắt. Nhưng tại sao chuyện đã lộ liễu đến mức này mà chúng vẫn chưa động thủ? Tình hình chính trị của ngụy quyền chưa cho phép chúng làm việc đó ư? Hay chúng cố tình tung tin đẩy bọn anh tháo chạy để bắt trên dọc đường? Hòng phát hiện tiếp đường dây giao liên của ta và sẽ thủ tiêu họ một cách êm thấm như trước đây chúng đã làm đối với một vài trường hợp nghi vấn. Thứ Tư, ngày 16 tháng 7, Hai Long cùng cha Hoàng và cha Nhuận duyệt lại chương trình tổ chức Đại hội đoàn Nghĩa sĩ Công lý. Hai Long nói, ngày đại hội càng tới gần, CIA càng cho người bám sát con không rời nửa bước. Bạn hữu Mỹ Việt Nam, nhiều người gặp con khuyên đề phòng âm mưu sát hại của CIA. Cha Nhuận lo lắng, CIA sẽ phá đoàn Nghĩa sĩ Công lý như phá đảng Cần Lao nhân vị trước đây. Tôi đề nghị hoãn đại hội lại một thời gian, chờ tình hình êm đi rồi sẽ tính. Hai Long nói, đảng mới của Công giáo ta phải ra đời là do yêu cầu đấu tranh chính trị. Nếu bây giờ vì khó khăn chính trị mà hoãn lại, tránh sao cho khỏi dư luận bất lợi cho việc ta sắp làm. Càng khó khăn, ta lại càng phải kiên quyết tiến hành đại hội đúng như dự định. Như thế mới mang lại sự tin tưởng cho giáo dân và dân chúng miền Nam. Cha Hoàng nói, đã làm chính trị thì phải kiên quyết. Tôi đồng ý với thầy Nhã, không lui đại hội, chỉ có điều càng phải tỉnh thức hơn. Để giảm bớt sự hăm dọa đang nhằm vào thầy Nhã, thầy nên lấy cớ cần tĩnh tâm dọn mình, lánh vào tu viện một thời gian, làm thất bại những mưu toan của kẻ ác. Như vậy vẹn cả đôi đường, vừa chuẩn bị được cho đại hội, vừa đảm bảo an toàn. Con từ xưa tới nay đi không giấu mặt, nói không giấu tên. Bây giờ trước những lời đe dọa, bỗng dưng lánh mặt, chắc chẳng tránh khỏi dư luận đàm tiếu, là trước sau không nhất quán, con người không đàng hoàng. Chúa Giê-xu biết trước mình sẽ bị sát hại, còn họp các môn đệ nói rằng giờ sắp điểm. Các cha cho con noi gương Chúa, dù con và cha Hoàng có thế nào đi chăng nữa, xin cha Nhuận vẫn cứ tiến hành đại hội. Hai vị linh mục khuyên Hai Long không được, đành phải thuận theo ý anh. Chiều thứ Năm, 17 tháng 7, Hai Long rủ cha Hoàng tới tòa khâm sứ, chào Henry Lemay mới sang nhậm chức khâm sứ tòa thánh, thay cho Angelo Palma. Cha khâm sứ tiếp Hai Long rất vui vẻ. Ông nói tuy mới gặp, nhưng đã nghe nói nhiều về anh ở Vatican, và đặc biệt là qua lời giới thiệu của giám mục Palma. Khâm sứ mong rằng anh sẽ tiếp tục gắn bó mật thiết với tòa khâm như trước đây. Anh về nhà, làm công việc cuối cùng trong ngày, đưa bản báo cáo thường lệ mỗi tuần hai lần, cho Bia Liên chuyển tới hộp thư. Tối hôm đó, anh ngủ một giấc thanh thản. Anh không biết là mình sẽ không được ngủ trọn vẹn hết đêm nay. McGahey chẳng vui vẻ gì khi được cử sang chi nhánh CIA tại Sài Gòn. Với ngoài 20 năm trong nghề, y hiểu từng tế bào mục ruỗng của CIA. Y biết những mưu đồ tàn bạo, những thủ đoạn gian manh, cũng như tính kém hữu hiệu của các tổ chức đã phá hoại rất nhiều tiền của và thanh danh nước Mỹ. Khi còn một ít năm nữa sẽ được về hưu, thì người ta đưa y tới nơi nước sôi lửa bỏng này, mà nhiều bạn bè y đã ngán ngẩm bỏ cuộc. Một công vụ chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành để kết thúc cuộc đời nghề nghiệp đầy rẫy những sự lừa dối khủng khiếp. McGahey tới Sài Gòn vào tháng 10 năm 68, khi Nhà Trắng và Lầu Năm Góc đã hiểu không thể dùng sức mạnh quân sự để giành chiến thắng ở Việt Nam. Các bạn đồng nghiệp của y tại đây, với trên chục ngàn cộng tác viên, đã khẳng định thêm một lần nữa những gì đã trở thành thuộc tính của CIA. Không nhân viên CIA nào lọt được vào một cơ quan đầu não của đối phương, kể cả ở cấp tỉnh. Họ không bao giờ nắm được một chủ trương chiến lược quan trọng. Một ví dụ gần nhất là cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân. Y càng chán ngán khi thấy Sài Gòn đã khác hẳn 8 năm trước khi y tới đây lần đầu. Y còn giữ trong ký ức một thành phố yên tĩnh, êm đềm, với những người phụ nữ mặc áo dài tha thiết, hương thơm của những chợ hoa, những trái cây nhiệt đới, kể cả những món ăn ngon với đồ gia vị Á Đông, đã tạo cho nó một bầu không khí lôi cuốn huyền diệu. Sài Gòn ngột ngạt, những người tị nạn chiến tranh từ nông thôn đổ vào. Những cô gái đã chuyển sang mặc áo cộc tay và váy ngắn. Đúng hơn, nó đã trở thành một trại lính. Đi tới đâu cũng gặp lính Mỹ và lính Việt, quần áo lôi thôi lếch thếch và nhức óc vì những chiếc xe tải nhà binh đầy bụi đất phóng với tốc độ rợn người. Đêm đêm, y ngồi chơi trọi trong căn phòng của một tòa biệt thự ở gần Sài Gòn. Những bức tường quét vôi vàng xỉn, bức tranh tĩnh vật, vẽ mấy bông hoa chẳng mấy tự nhiên, đồ đạc nghèo nàn với chiếc bàn gỗ ép, mấy chiếc ghế đệm và một cái đi văng. Cái giá sách trống trơn, chiếc cassette lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần bài hát Thế Giới Mới Đẹp Làm Sao và bản nhạc Ngày Tận Thế từ một băng nhạc của người chủ cũ để lại. Hàng tuần, y soạn báo cáo gửi về chi nhánh CIA ở Sài Gòn. Có khi còn gửi cả về tổng hành dinh CIA. Y viết những điều rút ra từ đống tài liệu do những điệp viên cung cấp mà y biết phần lớn là dối trá. Thoạt đầu, y đọc một cách lơ đãng những báo cáo của bộ phận phản gián về một chiến dịch họ đã tiến hành từ nhiều tháng, được đặt tên là Địa Lôi, nhằm phát hiện một mạng lưới gián điệp Bắc Việt Nam lọt vào tận chóp bu của chính phủ Thiệu. Nhưng rồi, trong đám giấy tờ đầy rối rắm với nhiều tác giả rất kém văn hóa, con sói già bỗng thấy hơi hướng của con mồi. Một số báo cáo khẳng định Huỳnh Văn Trọng, phụ tá đặc biệt của Tổng thống Thiệu, là điệp viên Cộng sản. Có những báo cáo lại nhấn mạnh Trọng chỉ là một nhân vật tương đối mới và hoàn toàn không phải là nhân vật chính. Cầm đầu mạng lưới là Vũ Ngọc Nhạ, một nhà hoạt động công giáo đáng kính trọng, cố vấn đặc biệt của Tổng thống Thiệu và cũng là bạn thân của ông ta. Một số báo cáo khác khẳng định nhiều nhân vật tai to mặt lớn và nhiều sĩ quan quân đội cũng đang làm việc cho Việt Cộng. McGahey dần dần lần ra được một đường dây. Y thuyết phục người đồng nghiệp của mình là Herman phải ra tay. Tính chất nghiêm trọng của vụ án làm Herman run. Y bàn chùn: theo mình thì nên chờ đợi một cách khôn ngoan. Vụ này đã rõ, nếu không làm sớm sẽ tuột khỏi tay. Có thể là một vụ khiêu khích của Cộng sản. Cậu thử hình dung chuyện gì sẽ xảy ra nếu cảnh sát đặc biệt bắt các nhân vật cao cấp đó, sau mới vỡ lẽ ra là họ vô tội. Chuyện đó sẽ gây phản ứng ra sao ở đây và bên nước Mỹ chúng ta? Huỳnh Văn Trọng vừa qua thăm Mỹ, ông ta đã gặp gỡ những đại biểu quốc hội và cả những nhà lãnh đạo cơ quan an ninh của ta. Không, cần phải rất thận trọng. Biện pháp đầu tiên tốt nhất là hãy gửi một bức điện về tổng hành dinh xem phản ứng ra sao. Langley phản ứng một cách rất khó chịu khi nhận được bản báo cáo đầu tiên của McGahey. Đúng như Herman dự đoán, tổng hành dinh bảo nên dẹp chuyện đó lại. Con sói già tiếp tục đề đạt. Langley nói: chắc là Cộng sản khéo đánh lừa, chớ có vội vàng đưa ra những biện pháp quyết liệt. McGahey vẫn kiên trì không chịu lui. Cuối cùng, Langley đồng ý một cách miễn cưỡng cho phép kết thúc chiến dịch Địa Lôi với những lời đe dọa không lấy gì làm kín đáo. Cả tháng nay, Thiệu nhiều lúc muốn điên đầu vì tên CIA núp dưới danh nghĩa một sĩ quan liên lạc giữa tòa đại sứ Mỹ với phủ tổng thống. Từ trung tuần tháng chạp năm 68, CIA đặt vấn đề với Thiệu là có một lưới điệp viên của Trung ương tình báo Bắc Việt nằm trong phủ tổng thống. Thiệu gọi Trần Văn Hai, giám đốc tổng nha cảnh sát quốc gia, tới phúc trình về chuyện này. Hai báo cáo nhiều tháng nay cơ quan an ninh đã theo dõi Thắng, một phần từ bị bắt giữ nhiều lần vì tình nghi là điệp viên Cộng sản. thấy những dấu hiệu Thắng đang tiếp tục làm việc cho tình báo Bắc Việt. Và Thắng có liên hệ rất mật thiết với phụ tá Tổng thống Huỳnh Văn Trọng. Thắng thường đi lại với một người là anh Tư, có thể là từ mật khu xuống. Trọng cũng có quan hệ với Tư qua trung gian của Thắng. Chính Thắng đã yêu cầu thuyết phục cha Trần Ngọc Nhuận kiến nghị lên Tổng thống làm tê liệt bọn mật vụ Cần Lao cũ đang giúp việc đắc lực cho CIA. Huỳnh Văn Trọng được nhận xét là trong quá khứ đã có những hoạt động cơ hội và phạt đầu. Cơ quan an ninh đã tiến hành những biện pháp quan sát thật chặt chẽ các phần tử nghi vấn. Thiệu biết hoạt động này do CIA trực tiếp chỉ đạo. Ngay sau đó, CIA thường xuyên cung cấp cho Thiệu những báo cáo về vụ này. Danh sách những người bị nghi vấn có liên quan ngày càng nhiều và trở nên rối mù. Nguyễn Văn Hướng cũng bị nghi ngờ. Nhưng Thiệu chỉ bàng hoàng thực sự khi thấy ông giáo xuất hiện trong danh sách. Đơn vị S2B thuộc khối cảnh sát đặc biệt giáo diết tiến hành kế hoạch đưa mật vụ vào những nơi có phần tử bị nghi đang làm việc. Cho mật viên bám sát theo dõi, thiết lập hệ thống giám thị những cuộc tiếp xúc, những quan hệ của những đối tượng, sưu tầm bằng chứng, sử dụng các dụng cụ điện tử thính thị và máy khám phá nói dối. Bọn mật vụ bỏ khá nhiều tiền thuê một ngôi nhà tiếp giáp với nơi Thắng ở tại đường Bạch Đằng. Đây là nơi điều khiển mọi việc kiểm thính. Một máy thu phát điện tử Mercury bỏ túi có khả năng hoạt động liên tục 33 ngày đêm được đặt giấu trong phòng khách nhà Thắng. Trong quá trình theo dõi xảy ra một sự cố. Tên mật vụ được trao nhiệm vụ đặt máy nghe trộm dính vào một vụ án mạng. Hắn giết một bà già, đoạt một số nữ trang rồi bỏ trốn. Người chủ ngôi nhà tới trình cảnh sát hiện tượng mờ ám của người thuê nhà. Ông ta nhận thấy lúc nào y cũng đóng kín cửa, không bao giờ nấu ăn và lặng lẽ làm một việc gì đó bên trong. Báo chí đã đánh hơi tới chuyện này. Kế hoạch theo dõi có thể vì đó mà vỡ lở. Toàn thể cơ cấu cảnh sát đặc biệt được báo động để đối phó. Chúng tung người đi giáo giết lùng bắt tên mật vụ. Hắn hoảng sợ phải ra trình diện. Chúng quyết định thủ tiêu hắn trong nhà giam. Cảnh sát tư pháp giải thích là hung thủ ăn năn vì tội trạng của mình đã tự vẫn. Tên mật vụ chết đi, mang theo cả bí mật về ngôi nhà có thiết kế dụng cụ kiểm thính. S2B lại tiếp tục công việc mà không lo vỡ lở. Tuy nhiên cuộc điều tra của CIA và cảnh sát đặc biệt không thu thập được kết quả gì nhiều ngoài một danh sách ngày càng dài những người có quan hệ với Thắng và Trọng. Việc đặt máy nghe trộm ở nhà Thắng cũng đạt rất ít kết quả. Thắng có thói quen hay mở máy cassette thu thanh và vô tuyến truyền hình, kể cả trong lúc ngồi nói chuyện. Từ những cuốn băng thu được, chỉ lọc ra được một số tiếng đứt quãng đáng chú ý. Liên lạc từ Tây Ninh, anh Tư nhắn. Rồi nhân vật anh Tư biến mất. Thiệu đặc biệt quan tâm tới trường hợp của ông giáo. Các báo cáo ghi nhận Hai Long có nhiều quan hệ với những phần tử bị nghi vấn như Thắng, Hòe, Trọng. Anh đã bị giam giữ 3 năm ở trại tòa Khâm Huế vì tình nghi Việt Cộng. Hai Long trong lời khai ở trại tòa Khâm cũng tự nhận trước đây đã tham gia quân đội Bắc Việt, đã vào Đảng Cộng sản và làm thị ủy ở Thái Bình. Thiệu đã biết những chuyện về quá khứ của Hai Long. Đây chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi trong cuộc đời anh từ hồi còn trẻ. Cận và Nhu còn biết rõ những điều đó hơn, nhưng đã dùng anh. Hơn thế, Hai Long là người thân tín của cả Đức Cha Lê và Cha Hoàng, những người thầy chống cộng. Không thể đặt nghi vấn vào sự quan hệ rộng rãi của anh với những con chiên. Nhiều việc anh làm là do chính Thiệu yêu cầu. Thiệu quyết định tự bản thân mình kiểm tra Hai Long. Bằng chứng cụ thể nhất là cuốn băng ghi âm thu được ở nhà Thắng. Thiệu bảo cha Nhuận chuyển cho Hai Long cuốn băng và thăm dò phản ứng của anh. Nếu Thắng là đồng bọn với Hai Long, khi biết Thắng đã bại lộ, Hai Long chỉ còn cách chạy trốn và anh sẽ không thoát. Hai Long đã trả cha Nhuận cuốn băng như một vật không hề có liên quan tới mình, nói rằng đây chỉ là một cuốn băng thu hỏng. Thiệu đã quan sát, theo dõi kỹ Hai Long, vẫn không nhận thấy dấu hiệu gì đáng ngờ. Thiệu bắt đầu nghĩ, hay là CIA đang tìm cách chặt tay chân mình để thực hiện một mưu đồ nào đó của Mỹ. Y chưa biết xử lý chuyện này ra sao. Nhưng tới tháng gần đây, thì CIA ở Sài Gòn tỏ thái độ kiên quyết, yêu cầu Thiệu phải giải quyết vụ này. Họ bảo đó là quyết định của Leng Lê. Tên nhân viên CIA nhận trách nhiệm liên lạc với phủ tổng thống, vốn đã trở thành bồ bịch của Thiệu. Qua y, Thiệu tránh được những cuộc chạm mặt không vui vẻ gì với Bân Cơ. Y lại là người có tính tình cởi mở, dễ chịu, nhưng giọng nói của y bữa nay trở nên gay gắt. Không thể trì hoãn hơn nữa, đã tới lúc phải sập bẫy. Tổng thống cần biết, bây giờ mới làm là quá muộn, tên cầm đầu đã rời khỏi Sài Gòn từ cuối tháng 3. Thiệu nói, những bằng chứng cùng với sự điều tra riêng của tôi khiến tôi rất phân vân. Chúng tôi hiểu chuyện này dính tới những nhân vật chóp bu nên đã rất thận trọng. Chính ông Wayte đã phải dùng trực tiếp máy kiểm tra thành thật để phối kiểm Z23, người điều tra vụ này. Chứng cứ còn quá ít ỏi. Ông không hiểu về nghiệp vụ, những bằng chứng đã là quá đủ để bắt hết những bọn chúng, buộc chúng phải thú nhận toàn bộ tội lỗi. Hiệu nói, nếu cùng một lúc bắt cả cố vấn đặc biệt, phụ tá đặc biệt của Tổng thống, thì uy tín của tôi sẽ ra sao? Uy tín của ông sẽ được củng cố thêm, vì đã phát hiện được những tên điệp viên nguy hiểm nhất của Cộng sản. Nhưng một chuyện ầm ĩ sẽ là đòn nặng, giáng vào thanh danh của chính phủ. Tôi đề nghị một cách giải quyết. Nếu cần, sẽ bắt ngay tất cả những phần tử bị nghi vấn. Nhưng riêng ông Vũ Ngọc Nhạ và Huỳnh Văn Trọng sẽ được đưa ra khỏi phủ Tổng thống. Ta sẽ giải quyết với họ khi họ không còn dính líu tới chính phủ, chỉ còn là những công dân bình thường. Họ không bao giờ là công dân, chiều theo hiến pháp của các ông. Họ chỉ là những tên gián điệp nguy hiểm đã lộ mặt, phải bắt tất cả cùng một lúc, hoặc là để cho họ chạy thoát. Không thể có biện pháp nào khác, và không thể trì hoãn thêm. Thôi được, có thể bắt cả Huỳnh Văn Trọng, nhưng bắt Vũ Ngọc Nhạ sau, vì Nhạ là một lãnh tụ Thiên Chúa Giáo ở miền Nam. Nhạ chính là tên cầm đầu nguy hiểm nhất mà chúng tôi cần bắt trước tiên. Các ông cũng cho tôi đủ thời gian giải quyết với các cha. Tên Seiya nằm vùng nắm đấm, dí sát vào mũi Thiệu. Mẹ kiếp, ông sẽ làm hỏng hết. Làm sao chúng tôi có thể bù lại những tổn thất nhân mạng và tiền của nếu như bọn điệp viên Cộng sản đầy rẫy khắp nơi mà không có biện pháp hữu hiệu nào để chống lại chúng? Thiệu chỉ còn nói thêm được một đôi câu yếu ớt rồi đầu hàng. Ngày 29 tháng 6, Trần Văn Hai vào phủ Tổng thống gặp Thiệu, nhận những huấn thị cần thiết. Ngày 14 tháng 7, một cuộc họp được tổ chức tại văn phòng khối cảnh sát đặc biệt, đi tới những quyết định sau. Đơn vị S2B chịu trách nhiệm bắt toàn thể những phần tử được phát hiện trong một đêm. Dùng những nhân viên tinh khôn nhất đặt bẫy tại nhà của Lê Hữu Thúy, tức là Thắng, Vũ Ngọc Nhạ, tức Hai Long, Vũ Xuân Hòe, Huỳnh Văn Trọng, và tại các trạm giao liên ở cầu Bình Lợi và ở chợ lớn, kể cả những vùng bất an ninh, giữa nơi đồng trống, không có dân cư, dù phải đổi bằng máu. Đơn vị S2B sẵn sàng thẩm vấn suốt đêm, liên tục, kết quả tới đâu, trình tới đó, để phối hợp khai thác tin tức. Mỗi biệt đội tình báo cử về Trung ương 6 nhân viên và một xe dép dùng vào việc truy nã phục kích, bao vây lục soát và canh giữ can phạm. Hai Long bừng tỉnh vì tiếng gõ cửa gấp bên ngoài. Vợ anh đang quản thức, nhẹ nhẹ lay vai anh. Đã lâu chị mới thấy chồng ngủ một giấc ngon lành như vậy. Ba nó dậy đi. Anh khẽ bấm vào tay ra hiệu cho chị. Tiếng đập cửa gấp hơn. Đúng là bắt đầu rồi. Anh chợt thấy thương vợ vô chừng. Đã mấy lần, anh định nói với chị về mối nguy hiểm đang đe dọa mình. Nhưng rồi anh vẫn im lặng. Anh muốn kéo dài được chừng nào hay chừng ấy. Niềm vui ít ỏi của những ngày họ được sống bên nhau. Đã tới lúc kết thúc. Anh ghé vào tay vợ, nói thật nhỏ. Em và các con ở nhà cứ bình tĩnh. Chúng sẽ không làm gì được anh đâu. Phía ngoài có tiếng quát to. Mở cửa mau, cảnh sát tới kiểm tra sổ gia đình đây. Bác Kỳ ở nhà ngoài đã ra mở cửa. Vợ chồng Hai Long và các con đều ngồi dậy. Một tên vừa bước vào hỏi. Ông Vũ Ngọc Nhạ đâu? Tiếng Bác Kỳ đáp. Ông Nhạ ở nhà trong. Hai Long lên tiếng. Tôi mặc quần áo ra ngay đây. Nhưng không đợi anh đi ra, một toán chừng 6-7 tên đã sục vào trong nhà. Một số tên trố mắt nhìn cảnh nhà quá quẫn bách của anh. Gia đình ông cố vấn của Tổng thống, hai đứa con ngủ chung một giường với bố mẹ. Hai đứa lớn hơn ngủ trên hai tấm phản kê ở góc nhà. Chỉ có độc một cái bàn làm việc. Trên bàn, giấy tờ thư từ để ngổn ngang bên những chồng sách tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Latin xếp ngay ngắn. Dường như chủ nhân đêm nay làm việc khuya. Chúng không biết đây là sự dàn cảnh sẵn của anh chờ đón những biến cố bất thường. Viên đại úy sẵn giọng nói. Ông Vũ Ngọc Nhạ bị xét nhà, mời ông tới tổng nha cảnh sát bị tội buôn hàng lậu. Nhân viên công lực tiến hành khám xét, tịch thu tất cả những giấy tờ và đồ lưu trữ. Mời ông Nhạ bận quần áo ra xe về tổng nha cảnh sát. Chúng vơ vét tất cả những sách báo, giấy tờ, thư từ trên bàn và bắt đầu lục lọi khắp nhà. Tên đại úy và hai tên cảnh sát áp giải Hai Long ra xe. Một chiếc xe dép đỗ sát vỉa hè bắt đầu nổ máy. Tên đại úy đưa chiếc còng số 8 toàn khóa tay Hai Long. Anh phản đối. Tôi chưa bị kết án, không có hành động chống đối nhân viên công lực làm nhiệm vụ thì không được xâm phạm tới con người tôi. Tên đại úy cười nhạt. Vụ này quá rõ rồi, quá chín mùi, đã bám sát từ hơn một năm. Này kết thúc, cho khỏi tốn thêm thời giờ và công sức. Tiếc rằng không chờ được tên đầu xó quay lại, mà hốt cho trọn ổ. Hắn cứ tra chiếc còng vào tay Hai Long, và đẩy anh lên xe. Hai Long nhìn lại thấy còn mấy tên vẫn ở trong nhà. Chắc chúng tiếp tục khám xét, và sẽ phục tại đây, hy vọng chộp thêm người của ta. Những việc chúng làm sẽ vô ích. Chiếc xe dép chạy về nhà cảnh sát đặc biệt. Phạm Văn Cung, chủ sự, đang ngồi đợi tại văn phòng tư pháp. Cung là đảng viên Đảng Đại Việt, cùng hệ phái với Nguyễn Văn Kiểu và Nguyễn Văn Hướng. Y đứng lên chào anh một cách lễ phép, rồi nói. Đại úy mở khóa trong nhà. Ông thông cảm, đây là việc bất đắc dĩ, phải làm trong khi đi đường. Chờ Hai Long ngồi xuống ghế xong, viên chủ sự nói tiếp. Bây giờ xin ông khai cho một bản lý lịch đầy đủ, theo mẫu đã có sẵn. Đề nghị ông quay qua, nếu có chi cần hỏi, tôi xin nói rõ. Hắn đưa cho anh một tập giấy, có những đề mục đã in sẵn. Hai Long cẩn thận, lần đọc từng tờ. Cung kiên nhẫn ngồi chờ. Xem xong anh nói. Tôi không có điều chi phải hỏi. Cung đi ra. Còn một mình anh trong căn phòng rất yên tĩnh. Các cửa đều đóng kín mít. Hai chiếc đèn neon bật sáng suốt ngày đêm. Không việc gì phải vội vàng. Hai Long chỉ kết thúc công việc vào cuối buổi sáng hôm sau. Anh khai, mình là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, đạo dòng. Thuở nhỏ học ở tu viện, lớn lên theo giám mục Lê Hữu Từ hoạt động cho Tổng bộ Tự vệ Công giáo và Phát Diệm, rồi vào quân đội Pháp, cùng rút với quân đội viễn chinh Pháp vào Nam, qua Pháp một thời gian, rồi lại trở về Sài Gòn, làm phụ tá cho Đức Cha Lê và Cha Hoàng. Được Đức Cha Lê đồng ý, anh nhận làm phụ tá cho cố vấn Ngô Đình Nhu. Chính quyền Diệm đổ, theo sự phân công của giáo hội, anh vào phủ Tổng thống, làm cố vấn đặc biệt cho đương kim Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Anh trao bản khai cho viên chủ sự. Y bảo anh cứ ở lại chờ ý kiến cấp trên của hắn. Hai Long ngồi suốt buổi chiều trong căn phòng vắng lặng, suy nghĩ về những khả năng xấu nhất có thể đến với mình. Từng lúc anh lại nghe tiếng chân bước nhộn nhịp bên ngoài. Có lần anh nghe rõ giọng của một tên Mỹ nói tiếng Việt. Làm từng người một, CIA đang trực tiếp chỉ huy vụ này và cuộc thẩm vấn đã bắt đầu rồi. Không biết có những ai bị bắt. Theo lời tên đại úy lúc nửa đêm, chúng đã theo dõi hơn một năm. Và hắn nói, không thể chờ tới lúc tên đầu xỏ quay lại. Như vậy, chúng biết khá nhiều. Nhưng anh vẫn chưa có cơ sở để đánh giá tình hình lưới đã bị lộ tới đâu. Gần tối, một tên cảnh sát mở cửa bảo anh. Mời ông Nhạ sang gặp ông chủ nhiệm ở phòng làm việc riêng. Cung ngồi chờ anh với bản lý lịch đặt trên bàn. Y đẩy những tờ giấy về trước mặt anh. Cách nói của y vẫn lễ phép, nhưng giọng nói đã trở nên lạnh nhạt, khó chịu. Tôi phải trả lại ông bản khai này. Ông đại tá Trần Văn Hai, giám đốc tổng nha, chê ông là không biết điều, là không có đảm lược nhìn nhận việc mình làm, phủ nhận một sự thực mà ông đại tá phải khâm phục. Ông đại tá lấy lễ và thông cảm với ông, nhưng lại lừa gạt và khinh miệt ông. Tôi có lời khuyên ông nên nhìn nhận lại việc đã làm. Tổ chức của ông, chúng tôi đã giám thị chặt chẽ từ một năm nay, nay đã tới ngày tính sổ. Công việc này chúng tôi coi như đã thanh toán xong. Cần khóa sổ. Tôi đã viết đúng sự thật. Ông tiếp tục ngoan cố, thì chúng tôi phải dùng sức mạnh. Nếu đó là quyền của các ông. Ông cần suy nghĩ kỹ và khai cho thiệt đi, không có cách nào khác đâu. Nói dứt lời, hắn lẳng lặng đứng dậy đi ra. Tên công an ban nãy quay trở lại, đưa Hai Long trở về căn phòng anh đã ngồi cả ngày hôm nay. Chúng cứ để Hai Long ngồi một mình cho tới quá nửa đêm. Vẫn tên cảnh sát lúc chập tối bước vào, nhưng lần này hắn sẵn giọng. Đi theo tôi. Hắn dẫn anh tới một căn phòng khá lớn, chỉ có một chiếc bàn vuông với bốn cái ghế. Vẻ trống trải của nó tạo nên một không khí lạnh lẽo. Đã có ba người ngồi ở ba cạnh bàn. Ngoài viên chủ sự mà anh đã gặp, còn có thêm hai người nữa là Tước, Chánh Sở và Cò Nhi, trưởng ban thẩm vấn. Nét mặt của Cung trở nên lạnh như tiền. Viên Chánh Sở lên tiếng trước. Theo lệnh thượng cấp, chúng tôi phải làm nhiệm vụ. Chúng tôi rất kính trọng ông đã hy sinh tất cả cho lý tưởng mà ông theo đuổi, nhưng phải thi hành phận sự. Lời nói mở đầu của Tước bao hàm ý đe dọa. Hai Long hỏi lại. Thượng cấp của các ông là ai? Có phải ông Thiệu không? Tước dằn từng tiếng. Thân phận ông bây giờ như cá nằm trên thớt, còn làm le cái chi? Cả tổ chức tình báo chiến lược của ông đang nằm gọn trong tay chúng tôi. Ông đã khai thật hoạt động công về mặt quốc gia. Tôi không cần biết về phần này. Ông phải khai về hoạt động cộng sản của ông. Yêu cầu ông làm nhanh, rõ ràng, chi tiết. Xong việc của chúng tôi, ông lại tiếp tục hoạt động cho cộng sản cũng không sao. Phải đụng tới thân thể của ông là điều vạn bất đắc dĩ. Ông được dành chút thời giờ suy nghĩ trước khi chúng tôi tiến hành thẩm vấn. Tước cùng Cỏ Nhi đứng lên đi ra ngoài. Chúng tới phòng tên Mỹ cố vấn cho Tổng nha cảnh sát hội ý. Còn lại mình Cung ngồi với Hai Long, y lại tiếp tục phủ dụ. Các ông ủng hộ Tổng thống Thiệu rất đắc lực. Các ông phá Tổng thống cũng không biết thế nào mà lường. Các ông đi hàng 2, hàng 3. Cái đó là đường lối của các ông. Chúng tôi trọng tự do tư tưởng. Nhưng về mặt chính quyền, chúng tôi phải chặn đứng và phá vỡ mọi tổ chức, mọi hoạt động chống phá chính quyền hiện hữu. Làm chính trị thì tù đầy không có nghĩa lý gì. Các ông Trần Văn Ân, Phan Quang Đán, Phan Khắc Sửu đã từng bị tù đầy, chung thân, khổ sai, tử hình. Nhưng khi ra tù, các vị ấy làm bộ trưởng, quốc trưởng. Ông là bạn của Tổng thống. Ông làm chánh trị, lại tính mọi nước cờ. Mặc dù ông có phải ra tòa, có bị tù đầy, nhưng là tù chính trị. Thời thế thay đổi, ra tù làm lớn mấy hồi. Đại tá Trần Văn Hai và chúng tôi bắt ông, chúng tôi cũng e ngại cho bản thân. Ai bảo đảm tính mạng cho chúng tôi bây giờ và sau này? Chúng tôi thi hành lệnh của thượng cấp, chứ không hề thù hằn ganh ghét ông. Tôi biết trong hiện tình đất nước, ông dám đi nước cờ cao. Chúng tôi không đủ tài đủ sức để ngăn ông hoặc khuyến cáo ông thay đổi chính kiến. Chúng tôi chỉ mong ông thông cảm mà ra ơn cho chúng tôi có phận nhờ. Tôi xin thề với ông là tôi không kỳ thị Bắc Nam, không kỳ thị tôn giáo. Đã một ngày trôi qua mà sao bọn chúng vẫn chập chờn, chưa thẳng tay với mình? Hai Long tự hỏi như vậy. Chúng thanh minh, cầu khẩn. Chúng e ngại thế lực của mình bây giờ và sau này ư? Hay chúng còn chờ đợi cái gì? Chờ thêm chứng cứ qua lời khai của những người khác? Hay chờ một kẻ nào đó bật đèn xanh trước lúc ra tay? Phải thăm dò viên chủ sự này xem. Khi còn nói chuyện được với y, vì sao mình bị bắt, tổ chức đã bị vỡ tới đâu? Hai Long nói. Tôi là một tín đồ Thiên Chúa Giáo, là dân Bắc di cư. Tôi bị bắt đã hơn một ngày. Khối Thiên Chúa Giáo và khối di cư tất nhiên sẽ có phản ứng, vì người của họ bị bắt. Kể cả Cộng sản và Mặt trận Giải phóng cũng có thể phản ứng, vì đường lối hoạt động của chúng tôi phù hợp với chính sách, chiến lược của họ lúc này. Những việc tôi đã làm đều vì giáo hội, có sự khuyến cáo của Giáo Hoàng, của Đức Hồng Y Spellman, hoặc theo yêu cầu của Tổng thống. Có những việc tối mật, phức tạp, vì liên quan tới vận mệnh quốc gia hoặc cá nhân đương kim Tổng thống. Tới giờ phút này, tôi quả thực chưa hiểu vì sao mình lại bị bắt. Cung rút từ trong cặp ra một bản danh sách in Romeo, đặt trước mặt anh. Đây là bản phong thần, có tên ông trong đó. Những người trong danh sách được xếp theo thứ tự ABC. Có nhiều người anh đã biết hoặc nghe nói, như An, Chất, rồi tới Huề. Tên anh có một gạch chỉ đỏ bên dưới. Duật, Thúy, lần lượt xuất hiện trong bản danh sách. Anh nhận ra đây là những người đã bị bắt ở trại tòa Khâm. Hiếu và Tá Đen như xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mắt anh. Hai Long trao trả viên chủ sự bản danh sách. Tôi biết mặt số người này hồi ở trại tòa Khâm thời ông Diệm. Cung lần dở tập hồ sơ, rồi đưa tiếp cho anh một số bản giấy viết tay. Đây là báo cáo của bọn mật vụ đã bám sát anh trên nhiều chặng đường. Những cuộc gặp gỡ các cha cố với những nơi có quan hệ với anh em trong lưới. Anh đánh giá được mức độ lộ liễu nghiêm trọng của mình và tổ chức. Viên chủ sự nói không úp mở. Những người trong tổ chức đều bị chúng tôi bắt hoặc bao vây, giám sát chặt chẽ rồi. Không yêu cầu ông khai báo những ai có chân trong tổ chức, mà chỉ cần nói rõ công tác và chức vụ của từng người theo yêu cầu thẩm vấn. Thượng cấp ra lệnh cho chúng tôi phải kết thúc nhanh vụ án. Chúng tôi sẽ được khen thưởng lớn nếu làm vừa lòng thượng cấp. Ông không thể chối bỏ được những điều đã quá rõ ràng. Vì vậy tôi nói rằng ông nên ra ơn cho bọn tôi. Hai Long hiểu, đây là những lời động viên cuối cùng của bọn chúng trước khi vào cuộc thẩm vấn. Một lát, Cỏ Nhi quay lại. Y đứng dừng trước cửa, gật đầu đưa mắt cho viên chủ sự ra ngoài. Từ khi viên trưởng ban thẩm vấn xuất hiện, hắn vẫn chưa nói một lời. Cả hai tên quay vào, Cỏ Nhi bắt đầu lên tiếng, giọng hắn trầm và cục cằn. Ông đứng dậy, đi theo tôi. Anh tưởng hắn đưa mình tới nơi thẩm vấn, nhưng hắn đưa anh xuống dãy nhà giam, mở khóa cửa sắt, để anh vào một căn xà lim tối đen và lạnh ngắt. Hai Long định thần, nhận ra trong xà lim còn một người khác. Một ý nghĩ nảy ra trong anh như một phản ứng tự nhiên. Phải chăng một người của chúng cài vào để thăm dò anh? Người nằm trên sàn xi măng hỏi anh với giọng ngái ngủ. Mới vô ư, còn ai nữa không? Mình tôi thôi. Đêm nay họ còn nhét vô nữa. Nghe nói công an đang bắt một vụ lớn lắm. Ngày hôm nay, những anh ở đây đều phải chuyển chỗ. Họ nhét 7-8 người vô một xà lim, dành chỗ cho người sắp tới. Hai Long hỏi, anh bị bắt lâu chưa? 3 tháng rồi. Họ thẩm vấn xong, tôi đã ký cung, chỉ chờ ngày ra tòa. Vì tội gì vậy? Tôi ở Bình Dương, bị bắt vì làm cán bộ nông hội cho giải phóng. Còn anh, họ bắt anh vì tội chi? Tình nghi chính trị. Hai Long nằm xuống bên anh ta. Người đó đưa cho anh một chiếc ca. Nếu anh quen gối đầu, thì dùng tạm cái này. Chiếc ca ấm ấm, nó vừa rời khỏi đầu của anh ta. Anh gối bằng chi? Tôi không có gối cũng không sao, quen rồi. Chiếc ca rủ cứng, nhưng có nó vẫn hơn. Người nằm bên cạnh hỏi, họ thẩm vấn anh chưa? Chưa, chắc cũng sắp rồi. Phải gắng chịu qua mấy trận đầu. Anh nào nhát đòn vội khai sớm, càng khai nó càng đánh dữ để moi thêm. Anh cảm thấy đây là một người bạn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần 26 của tiểu thuyết Ông Cố Vấn. Phần đọc truyện hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.